Chương 3385 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn ma chiến phủ. Cung vớt bi liêu khống chế sinh tử, vẫn cầm viễn cổ luyện khí cường giả ngay ở trước mặt một lá vương bài giết người hệ thống tăng level, giết người liền có thể thu lấy đối phương đẳng cấp, thăng cấp chính là tại chỗ phục sinh, Long Phi thì tương đương với nhiều một cái mạng. Cái này cũng là hắn tại sao vẫn không bể mất hắn nguyên nhân, hiện tại tiểu đạo sĩ cùng cùng vương đều ở bên người, Long Phi liền không cần bất kỳ kiên kỵ. Hồng Mông giới có thể cùng hai người bọn họ đại mãnh người một. Trận chiến người thật sự không nhiều. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết luyện khí ma có hay không thu lấy. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được luyện khí lực lượng, gầy chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Liên, gầy chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vạn Ma Chiến Phủ. Hệ thống vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở, tuôn ra không ít đồ vật. Ở Hồng Mông giới những này tuôn ra đến đồ vật đều đạt đến siêu thần khí cấp bậc, thế nhưng những thứ đồ này nhưng không có thể vào Long Phi pháp nhãn, đi tới một chuyến Vĩnh Sinh Điện, Hồng Mông giới tuôn ra đến đồ vật hắn đều không lọt mắt. Luyện khí lực lượng, ta nắm giữ khí hồn nhất tộc luyện khí thuật, ngươi loại này luyện khí lực lượng vô dụng. Hắc Liên, bị ta trấn áp đồ vật, cũng không cái gì trứng dùng. Vạn ma, Long Phi ánh mắt nhìn về phía Vạn Ma Chiến Phủ vẻ mặt hơi rùng mình, ế. Vũ khí, Vạn Ma Chiến Phủ trọng lượng, 108 vạn cân liệu, thượng cổ thất thải thạch phá hoại, 10 sao mi tả, này chiến khí vì là thượng cổ chiến khí, là một khối phong ấn Vạn Ma thất thải thần thạch, chiến phủ đã bị ăn mòn, người sử dụng nhất định phải chịu đựng Vạn Ma phệ nhắc tới nỗi đau, không chịu nổi, tẩu hỏa nhập ma. Vật này không tệ. Long Phi có chút thỏa mãn, nếu như là luyện khí ma luyện chế ra đến đồ vật, Long Phi xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng là cái này chiến phủ rõ ràng không phải, lai lịch của nó không nhỏ, phong ấn Vạn Ma thất thải thần thạch, thời kỳ thượng cổ Vạn Ma, mỗi một cái đều là siêu cấp bá chủ tồn tại, mỗi một cái có thể nói đều là tàn sát ngàn vạn, trăm vạn đại ma đầu thần thạch phong ấn, ma lực phóng thích, bình thường người căn bản dùng không được. Long Phi nhìn cùng vương, nói, "Ê đến thời điểm ta đã nói với ngươi phải cho ngươi một món binh khí, ngươi còn nhớ sao?" Cuồng Vương cười nói, "Ê lão đại, ta xem hay là thôi đi, liền thế giới này binh khí, có chút xem thường, vừa nãy ở Thiên Cơ Các ở ngoài một trận chiến, thiên tộc cường giả lấy ra các loại thần binh lợi khí đối phó hắn, nhưng là những cái được gọi là thần khí, quả thực chính là đồ bỏ đi bình thường tồn tại, thả ra ngoài sức mạnh liền da hắn lông đều thương không được, thế giới này còn có vật gì tốt?" Cuồng Vương nói, "Ê ta nói thật à, vị diện này đẳng cấp quá thấp, đừng nói là thần khí, coi như là ngưu bức nhất vũ khí ở trong mắt ta cũng là đồ bỏ đi bình thường tồn tại, lão đại, ta tay không cũng rất tốt đẹp." Người chung quanh đều bị hắn cho chấn động rồi, vị diện đẳng cấp quá thấp, này người này là người ở nơi nào, Long Phi một năm này đi địa phương là ngoại vực, khá lắm, Cuồng Vương để nội tâm của bọn họ khiếp sợ không thôi, dù sao viễn cổ giới cường giả đã nhìn thấy, thế nhưng này ngoại vực cường giả vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Long Phi cười cợt, nói, "Ngài đừng vội từ chối, ngươi trước tiên nhìn kỹ hẳn nói." Xoay tay phải lại, đem vừa nãy tuôn ra đến Vạn Ma Chiến Phủ lấy ra, ở hắn lấy ra trong nháy mắt. Chiến phủ thuấn rơi xuống đất, nặng hơn 1 triệu cân đồ vật, Long Phi mới binh giả cảnh giới, hắn căn bản cầm không nổi, chớ đừng nói chi là sử dụng, chiến phủ rơi xuống đất trong nháy mắt, chiến phủ trên Vạn Ma Kiêu Ngạo liền như dây leo như thế nhanh chóng lan đến đi ra ngoài, lấy chiến phủ làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán, líp nha líp nhít đường long ánh mắt chìm xuống, kẻ tốt ma khí nồng nặc à. Lập tức Long Phi cũng là âm thầm chấn động, SMN, chỉ cần cùng chiến phủ chạm được, trong nháy mắt ma hóa. Liền ngay cả khắp nơi cũng như thế. Mặt đất biến thành màu đen, nền đá gạch từng khối như là bốc cháy lên ma diễm như thế, rất là khủng bố, Cuồng Vương cũng là hơi sững sờ, một bước đi lên trước, nói, "Kẻ có chút ý nghĩa à." Long Phi nói, "Ê Cuồng Vương, sử dụng cái này lưỡi búa nhất định phải chịu đựng Vạn Ma phệ thể nỗi khổ, nếu như không chịu nổi, sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị cái này lưỡi búa nuốt chửng lấy, ngươi cần cẩn thận." Ha ha ha, Cuồng Vương cuồng cười một tiếng, căn bản không có quan tâm Long Phi nói, một phát bắt được chiến phủ chui, nhất thời hết thảy ma diễm dây leo đột nhiên vừa thu lại, bay thẳng đến Cuồng Vương cánh tay kéo tới, từng đạo rễ cây, trong nháy mắt tập đầy Cuồng Vương chuẩn cánh tay biến thành tử màu đen, gân xanh từng cây nổi lên, hết sức hung tàn, thật giống như cánh tay nhập ma, Cuồng Vương vẫn chưa ngăn cản, mà là tùy ý chiến phủ ma diễm tiến vào thân thể của chính mình, nuốt chửng xong cánh tay, theo cánh tay tiến vào Cuồng Vương ngực, thật giống như một cái to lớn xuống núi hổ văn thân như thế, dữ tợn, khủng bố, đồng thời những kia hắc sắc ma diễm kiêu ngạo vẫn là di chuyển, như vậy liền có vẻ càng thêm dữ tợn, chỉ là kỳ quái chính là ma diễm đến cuồng vương ngực thời điểm, ma diễm không cách nào tiếp tục tiến hành rồi, cuồng vương nhà nhạt một tiếng, kẻ nuốt chửng không đi xuống chứ. Ma diễm như là chịu đến miệt thị như thế, chiến phủ mặt trên đi hoành nghề một tiếng, bốc cháy lên cao mấy trượng ma diễm trực tiếp đem hắn bao vây lấy, cuồng vương ở chính giữa, vẫn là cũng không có làm gì, rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, Long Phi xem đều có chút sốt sắng, nếu như là hắn, e sợ đã không chống đỡ được. Long Phi, có thể bị nguy hiểm hay không? Kiếm lão nhẹ nhàng một câu, rất nhiều người đều rất kiếm lão như thế, dù sao, trước mắt ma diễm quá khủng bố, Long Phi lắc đầu một cái, nói, thì yên tâm đi, hắn có thể không phải người bình thường, thượng cổ vạn ma cũng không làm gì được hắn. Ám vực tam đại thiên vương một trong, há có thể phàm nhân, cuồng vương khóe miệng nhẹ nhàng một câu, cười lạnh một tiếng, nói, gây bạo tính khí. Ta yêu thích. Tiếng nói vừa dứt, cuồng vương hai mắt hơi động, năm ngón tay nắm chặt. Ầm. Vụt lên từ mặt đất chìm xuống thẳng đánh tới vạn mét trên không, một tay cầm chiến phủ, tầng tầng một nện. Ầm ầm ầm. Bầu trời phát nứt, vô số đạo màu đen ma diễm tản ra, bao trùm ở nửa cái bầu trời hung tàn rồi, cuồng vương lại là một nện. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời không ngừng phát nứt, thế nhưng hắn nện cũng không phải bầu trời, mà là cây búa trên những kia vạn ma kiêu ngạo, nếu như là quay về bầu trời, e sợ thiên cơ các bầu trời đã vỡ tan. Nổi nóng. Hung hăng. Ở trước mặt ta, ngươi còn có tư cách phách lối. Ầm ầm ầm, e mạnh mẽ bạo ngược, chiến phủ trên kiêu ngạo không ngừng yếu bớt, sau đó từ cuồng vương trên thân thể chậm rãi lui xuống, không chỉ có như vậy, còn lộ ra ý sợ hãi cực kỳ sợ sệt. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cuồng vương rơi xuống đất, lúc này, trên cánh tay của hắn đã không có nửa điểm ma diễm, hết thảy ma diễm đều trở lại chiến phủ trên thiêu đốt, cuồng vương xem thường một tiếng, ngươi còn hung hăng sao? Sau đó bé ngoan nghe lời, không phải vậy để ngươi vạn ma biến cho tàn. Thô bạo một bút. Vù. Đột nhiên, thiên cơ cắt phía sau, một đạo kiếm reo tứ tán đi ra.